bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 515, nhưng họ thỏa mãn về nhu cầu tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515, tại sao nói anh xấu xa đậu xanh? Lời này là sao? Sao đột nhiên ngôn từ lại sắc bén như vậy? Hảo cảm, đóng giả người yêu không cần phải giả vờ, rất tự nhiên, cảm giác hình như có một cái gì đó trong lời nói. Triệu Dật tỏ vẻ bình tĩnh đáp. Có hảo cảm với anh không phải là chuyện bình thường hay sao? Dù sao anh cũng đẹp trai như vậy, có nhan sắc lại có tiền cũng có khí chất. Con là một người đàn ông ấm áp, Diệp Thiến khẽ xì một cái. Ôi giời, da mặt thật là dày. Sau khi đậu xe vào hầm xong, Bạch Nguyệt đã ngủ rất say. Triệu Dật gọi hai lần cô vẫn chưa tỉnh, lần này không đợi Diệp Thiến lên tiếng, hắn đã chủ động nói. Say quá rồi, để anh cõng cô ấy lên nhà đi. Lần này Diệp Thiến cũng không trêu chọc, dễ dàng đáp ứng. Được, Triệu Dật cõng Bạch Nguyệt lên lầu tiến vào nhà, đang chuẩn bị cõng Bạch Nguyệt vào phòng ngủ phụ thì Diệp Thiến kéo tay Triệu Dật lại nói. Cô ấy uống say rất dễ nôn mửa, tối nay hãy để em ngủ chung với cô ấy, em sẽ chăm sóc cho Bạch Nguyệt. Triệu Dật lập tức trợn tròn mắt. Ơ, em ngủ cùng cô ấy à, còn anh thì sao? Diệp Thiến cười nói. Anh cõng cô ấy ra phòng ngủ chính đi. Giường phòng ngủ chính rộng hơn một chút, một lát em sẽ ngủ cùng cô ấy, còn anh ngủ trong phòng phụ, không thành vấn đề chứ. Một lát, Triệu Dật nghe qua hiểu ngay, mỉm cười nói. Được, Triệu Dật cõng Bạch Nguyệt vào phòng ngủ chính, đặt cô ở trên giường, nhẹ giọng nói. Giao cô ấy cho em chăm sóc, anh đi tắm trước. Được, Triệu Dật tắm xong đi ra, mở cửa phòng ngủ chính đã thấy Diệp Thiến ngồi trên salon chơi điện thoại. Triệu Dật lại gần, choàng tay ôm Diệp Thiến. Cười nói. Xong rồi sao? Diệp Thiến gật đầu nói. Say đến mức giống như heo con vậy. Triệu Dật cười nói. Chắc vì mọi người đã lâu không gặp, hưng phấn chơi vui, thua nhiều nên uống quá chén. Diệp Thiến nghiêng mặt nhìn Triệu Dật. Anh thế nào? Triệu Dật cười nói. Tửu lượng của anh em còn không biết sao, vẫn còn tỉnh lắm. Em có tắm không? Diệp Thiến nhìn thẳng vào mắt Triệu Dật, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời của hắn. Đưa tay vỗ Triệu Dật một cái, đứng lên nói. Em đi tắm đây, Triệu Dật cười nói. Được, mùa đông lạnh, anh đi sưởi ấm chăn trước, Diệp Thiến cười nói. Để đại gia sưởi ấm chăn cho tôi, thật là tụ sủng nhược kinh, Triệu Dật cười hắc hắc. Có phải cảm động rồi không? Nếu thế, chúng ta nghiên cứu tư thế mới một chút. Diệp Thiến lập tức đỏ ửng mặt, liếc Triệu Dật một cái, hừ một tiếng quay người rời đi. Diệp Thiến học múa, dáng người dẻo dai tự nhiên vô cùng uyển chuyển. Bởi vậy, Triệu Dật rất nhiệt tình nghiên cứu một ít tư thế mới. Nói hòa mỹ là nghiên cứu về giới hạn tối đa của cơ thể con người. Đợi đến khi Diệp Thiến trở lại phòng ngủ phụ thì chăn đã ấm. Triệu Dật cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo Diệp Thiến vào lòng. Trong nháy mắt hóa thân thành sói sáng, nhào về phía cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu mềm mại. Cuộc hoan lạc đang độ cao trào. Trong lòng Triệu Dật bỗng nhiên khẽ lòng. Nếu như mình để Diệp Thiến chấp nhận Bạch Nguyệt, ngày thường cũng đối tốt với cô ấy tất nhiên là rất quan trọng. Nhưng giờ phút này không phải cũng là thời điểm tốt để chứng minh mình mạnh vô địch sao? Mạnh đến mức Diệp Thiến cũng không có cách nào tiếp chiêu. Vậy có phải cô sẽ phát sinh một chút thay đổi trong suy nghĩ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, có thêm một chị em để cùng nhau chia sẻ, tại sao phụ nữ không muốn chia sẻ người đàn ông của họ? Đó là bởi vì họ không có đủ sự hài lòng với tình yêu, tiền bạc, hoặc cơ thể. Có rất nhiều bà vợ của đại gia giàu có thường mặc cho chồng ra ngoài trêu ong vẹo bướm cũng không thèm quan tâm. Có lẽ là vì tình cảm và nhu cầu chăn gối của họ chưa được thỏa mãn, hoặc chỉ thỏa mãn một ít, nhưng họ thỏa mãn về nhu cầu tiền bạc. Nếu như mình có thể vừa quan tâm, vừa có tiền, vừa có ngoại hình, các phương diện đều vượt quá nhu cầu thỏa mãn của nữ nhân. Vậy thì tâm lý quản thúc của cô ấy đối với mình tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì mong muốn của cô ấy đều có thể được thỏa mãn. Vậy thì hãy thử một lần đi. Năng lực mạnh mẽ bất khả chiến bại. Không ngã, khởi động đi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.